Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, táo bạo Bạch Hồ. Không phục liền làm, thuyền đánh cá bên trên, Uông Hải uống rượu xong, mang theo 4 tên thân tín của mình về tới khoang tàu. Mà giờ khắc này tuyệt đại bộ phận người đã ngủ, thuyền đánh cá không tính lớn, mà lại có rất nhiều không gian đều là chữ hóa. Nơi đó mặc dù cũng có thể ở người, nhưng đâu đâu cũng có không cách nào rửa sạch mất mùi cá tanh. Còn không có cố định giường chiếu. Vì lẽ đó đám này đại gia đều là chen tại một gian nhân viên trong khoang thuyền ở lại. Ở loại kia đại thông cửa hàng, chỉ có rất số ít mấy cái lãnh đạo là có phòng đơn. Tỉ như dùng lời điểm Uông Hải tên quan quân kia, Uông Hải trở lại trong khoang. Ngồi tại giường chiếu bên cạnh chính là cởi quần áo, mà bên cạnh hắn cách đó không xa vừa vặn nằm là bị tổn thương Hâm Lỗi. Hâm Lỗi chịu là vết thương đạn bắn, mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng bởi vì người trên mặt biển, khoang tàu ẩm ướt, vì lẽ đó vết thương cũng không nguyện ý khép lại. Hai ngày này đánh mấy lần truyền nước, vừa mới hạ sốt, Hâm Lỗi lúc ngủ là ngáy ngủ, thanh âm quả thật có chút vang. Uông Hải thoát xong quần áo, vừa mới chuẩn bị nằm xuống, liền nghe Hâm Lỗi ở nơi đó không ngừng phốc thử. Phốc thử, vốn là có chút tâm tình bực bội Uông Hải, nhịn nửa ngày về sau, đưa tay trực tiếp đánh Hâm Lỗi. Đồng thời hô một tiếng, người thay cái tư thế ngủ, khiến cho như thế vang, người khác làm sao nghỉ ngơi. Hâm Lỗi mơ mơ màng màng tỉnh lại, quét mắt nhìn hắn một cái. Quay người ngủ tiếp, Uông Hải nằm xuống về sau. Còn không có qua 2 phút, Hâm Lỗi tiếng lẩm bẩm liền lại vang lên. Thảo, Uông Hải gấp, mượn chút rượu sức lực lại đạp Hâm Lỗi một cước. Người có thể hay không nói nhỏ chút. Hâm Lỗi lần nữa bị làm tỉnh, vết thương có chút đau đến hỏi. Người làm gì a? Người nói nhỏ chút, chúng ta ngủ không được. Vậy ngươi ý gì a? Người đi ngủ. Ta liền không thể ngủ thôi. Hâm Lỗi bị đánh thức 2 lần về sau, tâm tình cũng rất bực bội. Đây là giường chung, người vì người khác suy nghĩ một chút, được hay không? Uông Hải giờ phút này liền theo cái không nói lý lão nương môn đồng dạng. Trong lòng khó chịu, chuyên môn theo việc nhỏ thượng gây chuyện. Hâm Lỗi vốn cũng không phải là một cái tính tình người rất tốt. Nhưng hắn mục đích tới nơi này cũng không phải vì theo khu 7 quân tình nhân viên kết giao bằng hữu hỗn vòng tròn, mà là có nhiệm vụ của mình mục tiêu. Vì lẽ đó hắn không muốn cùng Uông Hải nhiều phạm miệng lưỡi. Chỉ chịu đựng trở lại. Được, vậy ngươi trước tiên ngủ đi. Ngươi ngủ ta ngủ tiếp. Uông Hải quét mắt nhìn hắn một cái. Thuận tay cầm lên một bản tiểu thuyết. Tùy tiện nhìn lại. Ngoặc kép, ngươi không ngủ được à? Hâm Lỗi nhịn không được hỏi một câu. Ta không được ấp ủ mà. Uông Hải đầu cũng không quay lại lên tiếng. Vừa dứt lời, Hâm Lỗi không đợi phát tác. Một cái vóc người khôi ngô trung niên nam nhân đột nhiên theo trong chăn xông lên. Cái này trẻ con miệng còn hôi sữa không phải người khác. Chính là không ngủ, nằm nghĩ lão bà nghĩ hài tử Tiểu Bạch Hồ. Hắn vừa rồi đem hai người đối thoại, toàn bộ hành trình đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Hâm Lỗi vừa nhìn thấy Tiểu Bạch Hồ đứng lên, lập tức ném một cái ánh mắt hỏi thăm, mà cái sau thì là làm cái im lặng thủ thế, rón rén đi đến Uông Hải phía sau. Uông Hải vểnh lên mông bự, giờ phút này đang nhìn tiểu thuyết. Tiểu Bạch Hồ đem mình chân thúi nha tử chậm rãi đặt ở Uông Hải bên mặt lên. Cái sau cảm giác trên đầu mình có đồ vật, lập tức quịch một cái quay đầu. Gương mặt vừa vặn đâm vào Tiểu Bạch Hồ trên chân. Ngươi làm gì a? Uông Hải hô hào hỏi. Ngươi thế nào cứ như vậy có thể chứa bê đâu? Ngươi còn ấp ủ. Đến, CNM, ta giúp ngươi ấp ủ. Tiểu Bạch Hồ cắn răng nghiến lợi mắng một câu về sau, giơ chân lên, một cước nha tử liền đập mạnh xuống dưới. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên. Vừa muốn đứng dậy Uông Hải, đầu nhất thời bị dẫm đâm vào đầu giường. Ngươi đạp mã làm gì? Làm gì? Ta làm ngươi thôi, còn có thể làm gì? Tiểu Bạch Hổ hai chân từ trên giường nhảy lên, hướng về phía đối phương đầu chính là một trận đạp mạnh. Con hàng này là cái hỉ nộ vô thường chơi ứng, xuất thủ không có dấu hiệu nào, mà lại đấu pháp tương đương âm hiểm hạ lưu. Hắn phát hiện Uông Hải bắt đầu che chở đầu, chuẩn bị bị ép lúc phòng thủ, lập tức lợi dụng đúng cơ hội. Đối Uông Hải đũng quần chính là hai cước, cái này hai cước cần phải Uông Hải máu mệnh. Hắn là cởi quần áo ra ngủ, chẳng khác gì là không hộ giáp tơ máu trạng thái. Lại thêm Tiểu Bạch Hổ đạp phi thường hung ác, trực tiếp liền để hắn nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Che lấy đũng quần rú thảm. CNM, trên thuyền hơn 30 người, đều phải xoay quanh ngươi thôi. Đều phải nghe ngươi đấy chứ. Ngươi tính cái mấy cái a? Mỗi ngày hướng chúng ta quơ tay múa chân. Bành bành, làm việc ngươi không được. Trang bê thứ nhất, ta hôm nay hảo hảo cho ngươi ấp ủ, ngẩng đầu, cho ta tiếp được chân, bằng không thì hôm nay dẫm chết ngươi. Bành bành, ta để ngươi ngẩng đầu. Ngoặc kép, Tiểu Bạch Hổ đánh lén đắc thủ về sau, hướng về phía Uông Hải chính là một trận điên cuồng chuyển vận. Không nhiều một hồi liền cho cái sau làm được lỗ mũi vọt máu. Mà lúc này hâm lỗi đều nhìn không được, đứng dậy một mực lôi kéo hắn. Được rồi, đừng đánh nữa. Đúng lúc này, khu 7 bên kia có 4-5 cái theo Uông Hải quan hệ tốt người. Cũng tất cả đều đứng dậy lao đến. Tiên sư nó, mấy người các ngươi còn lật trời nữa nha. Đám người này trên thuyền đã nhẫn nhịn đã mấy ngày. Tâm lý cảm xúc cấp kém, cũng là lột lấy tay áo liền chuẩn bị động thủ. Phần phật, lúc này, Tiểu Chiêu, Nhiễm Minh, Tiểu Thanh Long, Lão Ngụy bọn người tất cả đều vọt lên. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tiểu Thanh Long dẫn đầu xông lại, một mặt lôi kéo Tiểu Bạch Hổ, một mặt lợi dụng đúng cơ hội hướng về phía Uông Hải đầu đạp mạnh mấy cước. Cùng lúc đó, Tiểu Chiêu theo dưới giường túm ra dao găm quân đội, cạnh tròng mắt quát, làm gì, khi dễ người a? Đám người xem xét hắn động đao, cũng đều có chút mơ hồ. Dù sao Tiểu Chiêu tại bắt cóc thời điểm, cho thấy quyết đoán, không giống như là không dám thủng người. Một trận loạn chiến qua đi, Kha Hoa cũng bị bừng tỉnh, mang theo đám người vọt vào trong phòng, kéo cổ quát, làm gì, nhàn đến rồi. Đám người xem xét lão đại tiến đến, đều nhao nhao dừng tay. Chỉ có Tiểu Bạch Hổ hướng về phía Uông Hải cổ lần nữa đạp hai cước. Mà cái sau đã nhiều lần lâm mắt trợn trắng trạng thái. Dừng lại, Kha Hoa bên người sĩ quan chỉ vào Tiểu Bạch Hổ hô một tiếng. Tiểu Bạch Hổ thu chân về sau, cơ hồ là mang theo tiếng khóc nước nở nhảy tới trên mặt đất. Hướng về phía Kha Hoa ủy khuất hô, tổ trưởng. Ngươi nhưng phải cho chúng ta làm chủ a. Ngươi không có ở đây thời điểm, cái này Uông Hải bắt chúng ta làm nô lệ dùng a. Đây cũng quá khi dễ người. Ngươi mẹ nó ra tay trước. Ai khi dễ ai vậy? Bạn của Uông Hải hô. Hắn trong âm thầm đánh ta vào miệng thời điểm, ngươi trông thấy sao? Tiểu Bạch Hổ ủy khuất hô. Ta đạp mã tại cương biên nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a. Hắn bằng cái gì đánh ta vả miệng a? Kha Hoa nhìn mọi người một cái, trong lòng đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vọt thẳng lấy Tiểu Thanh Long hô, ngươi cùng ta tới. Vâng, Tiểu Thanh Long gật đầu. Không có chuyện gì chứ, Lão Uông. Kha Hoa đi đến Lão Uông trên đầu phương, cúi đầu hỏi một câu. Uông Hải bị đạp cổ, lên không nổi khí, miệng sùi bọt mép tử nói ra. Ngoặc kép. Hắn đều đem chân cắm đến miệng ta bên trong. Hắn ra tay trước. Kha Hoa nhìn xem hắn, nhíu mày, lập tức hô, đem hắn làm, nhìn xem có sao không. Nói xong, Kha Hoa mang cùng Tiểu Thanh Long, còn có Tiểu Bạch Hổ nhất khối rời đi. Mà đêm đó Uông Hải cũng bị điều đến những phòng khác. Ánh mắt của hắn âm trầm che lấy cổ, ngồi tại ván lát thượng nói ra. Mẹ nhà hắn, chiếc thuyền này có bọn hắn không có ta. Tiểu Bạch Hổ làm xong Uông Hải, thấp giọng hướng về phía Thanh Long đại ca nói ra. Không thiếu cái gánh lôi sao? Ta nhìn Uông Hải cái này ngốc bê, chính là lý tưởng nhất pháo giá đỡ. Có thể thảo hắn một cái. Ta để ngươi động thủ sao? Tiểu Thanh Long liếc mắt quát hỏi. Ngoặc kép, hâm lỗi là thay chúng ta làm hành động việc. Cái này thụ thương, còn có thể để hắn chịu khi dễ sao? Tiểu Bạch Hổ thấp giọng trở lại. Làm người đến giang hồ một điểm. Ngươi chính là cái hổ bê. Về sau có thể hay không khắc chế khắc chế. Ngoặc kép, ngươi ít cho ta điểm khí bị. Ta kỳ thật rất hiền hòa. Hai người chính đi trở về thời điểm. Phó trấn đám người đã ngồi máy bay trực thăng. Hướng cái này một bên dựa sát vào. Chú ý lục soát a. Tìm đúng cơ hội chỉ làm. Phó trấn cầm bộ đàm hô. Khu 4, Phùng Tề cầm điện thoại. Trung khí 10 phần nói ra. Đằng ba binh đoàn năng lực tác chiến. Liền theo khởi nghĩa nông dân quân sai không nhiều. Đánh bọn hắn. Kia là tay cầm đem bóp sự tình. Người yên tâm đi, tư lệnh, điện thoại cúp máy, 3 giờ sau, Phùng Tể binh đoàn bắt đầu đại quy mô để lên, chuẩn bị hướng đằng ba quân phục thúc đẩy. Cùng lúc đó, Khả Khả, Ngô Địch, Diệp Lâm bọn người cũng đang chờ Mạnh Tỷ đến. Đây là xuyên phủ hai đời tể tướng lần đầu hợp tác bắt đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.